Sau khi nam chính phát điên. Chương 58, rắn náo loạn vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị cảm thấy mình tùy tiện tới cửa tặng lễ. Cho nên trước chỉ làm rõ thân phận và mục đích bà đến đây. Sau khi trở về lại chuẩn bị lễ vật thật tốt. Chờ phủ tướng quân triệu kiến. Đến lúc đó biểu đạt lòng biết ơn chân chính cũng không muộn. Hơn nữa bức tranh chữ của Liễu Tịnh Chu vốn được bà kỳ vọng rất lớn lại có sai sót. Bà hạ quyết tâm không muốn ở lại lâu. Bởi vậy trước khi trịnh sĩ tới gõ cửa, lời nói ban đầu dặn dò hắn là, sau khi gõ cửa nói ngắn gọn thôi, chờ người phủ tướng quân nhận lễ lập tức lên xe rời đi. Nào ngờ vừa nghe chữ hôm qua, cứu mạng, làm cho sắc mặt gã sai vặt kia hơi biến đổi, lại nói một tiếng. Mời khách quý chờ một lát, lập tức không cho trịnh sĩ cơ hội từ chối, nhanh chóng đóng cửa lại, hiển nhiên là trở về truyền tin. Trịnh sĩ ngu người không hiểu nổi, quay đầu nhìn Liễu Thị từ xa, không rõ mục đích phủ tướng quân giữ người. Liễu Thị cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, tuy bà ở cách xa, nhưng cũng nhìn thấy trịnh sĩ và gã sai vặt kia vừa nói xong. Vẻ mặt gã sai vặt giữ cửa kia có chút không đúng. Thậm chí còn quay đầu nhìn mình một cái. Ánh mắt có chút kỳ dị. Chẳng lẽ chúng ta mạo muội đến đây đã quấy rầy người của phủ tướng quân? Bà quay đầu hỏi Tào Ma Ma một tiếng. Tào Ma Ma cũng hoang mang. Nghe thấy lời này, lắc đầu. Xa xa có tiểu thương vẫn nhìn chằm chằm bên này. Thấy mấy người gõ cửa phủ tướng quân, không khỏi châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Một mặt nhìn đám người Liễu Thị, biểu tình kia cũng có chút không thích hợp. Liễu Thị dẫn theo hai nữ hài, mỹ mạo mỗi người mỗi vẻ, vốn vô cùng khiến người ta chú ý, hiện giờ lại bị người ta chỉ trỏ nghị luận như vậy. Tô Diệu Chân vội cúi đầu, kéo mũ đấu bồng của mình lên, che đi khuôn mặt xinh đẹp như chi lan kia. Diêu Thủ Ninh ngược lại thản nhiên bị người nhìn chằm chằm. Nàng từ nhỏ đến lớn, đã sớm quen với tầm mắt mọi người, bị người ta nhìn đến mức quá nhiều. Nàng không chỉ không trốn, ngược lại trong lòng sinh ra một ý niệm, nói với Liễu Thị, nương, con muốn ăn sâu mứt quả. Đồng thời nói chuyện, ngón tay nàng chỉ về một hướng, nơi đó có người ôm một cái giá cỏ, phía trên cắm đầy sâu mứt quả. Trong lòng Liễu Thị nghi ngờ thái độ của gã sai vặt giữ cửa tướng quân phủ. Bị Diêu Thủ Ninh quấn lấy. Nhìn người bán kẹo hồ lô kia cách cũng không xa. Nơi này lại gần hoàng thành. Liền không lo lắng lắm. Gật đầu đồng ý, đồng thời phân phó nói. Mang theo Đông Quý, Thủ Ninh muội muội, Tô Diệu Chân nghe đến đây. Nhất thời lên tiếng. Muội nếu muốn ăn cái gì, không bằng ta đến. Lúc nói chuyện, nàng ta vươn tay về phía Diêu Thủ Ninh, dường như muốn quan tâm tiếp nhận ống trúc trong tay nàng. Giọng nói không rõ lai lịch trên người nàng ta, lại nói muốn hủy diệt bức tranh chữ. Diêu Thủ Ninh nào dám để nàng ta chạm vào bức tranh chữ Liễu Tịnh Chu tự tay viết. Thấy ta đưa tay tới, ngay cả tình tỉ muội mặt ngoài cũng không làm, giả vờ không nhìn thấy hành động của nàng ta, quay đầu đi về phía tiểu thương. Tay Tô Diệu Chân rơi vào khoảng không, dường như có chút mất mát cúi đầu. Liễu Thị nhìn thấy cảnh này, ý cười trên mặt vừa thu lại. Hạ quyết tâm sau đó tìm thời cơ, phải nói một chút với nữ nhi mới được. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đông Quỳ vội vàng đuổi theo phía sau Diêu Thủ Ninh. Tiểu thư chờ em. Diêu Thủ Ninh cũng không để ý tới nàng. Đứng trước giá cỏ bán hà tét sâu mứt quả. Người bán hàng rong kia còn rất trẻ tuổi, nhìn qua không tới 20 tuổi, người không tính là cao, nhưng bộ dạng rất thông minh. Nhìn thấy Diêu Thủ Ninh tới, ánh mắt sáng ngời, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Diêu Thủ Ninh chọn kẹo hồ lô, cảm giác được ánh mắt của người thanh niên này xuyên qua cái giá đỡ cắm kẹo. Vụng trộm đánh giá mình, có chút kinh diễm, lại xen lẫn vài phần tò mò, sợ hãi. Nàng mặc kệ hắn nhìn một lúc lâu, lạnh lùng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất thời làm người bán hàng rong kinh hãi, có chút kinh hoàng quay đầu lại. Ngươi nhìn cái gì? Nàng hỏi một tiếng, chỉ thấy dạng mây đỏ kia từ cổ người bán hàng rong lan ra hai má. Lỗ tai, dường như bị nàng trực tiếp hỏi như vậy. Vô cùng xấu hổ, tiểu thư đến bái phỏng phủ tướng quân. Người bán hàng rong này dù sao cũng đi khắp các con đường ngõ hẻm. Thường xuyên tiếp xúc với người khác. Xấu hổ lúc đầu đi qua, liền nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình. Chấn định một chút, hắn hỏi ra lời này. Diêu Thủ Ninh liền cảm thấy sự tình không bình thường. Nàng nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười. Đúng vậy, người của tướng quân phủ có ân với nương ta, cho nên đặc biệt đến bái phỏng. Nàng không cười thì thôi. Đôi mắt cười kia giống như tràn đầy ánh sáng. Cả người sáng ngời động lòng người. Khiến cho người bán hàng rong kia không dám nhìn thẳng. Chỉ đành cẩn thận nhắc nhở một câu. Vậy ngài cũng phải cẩn thận. Tướng quân phủ xảy ra chuyện gì sao? Diêu Thủ Ninh nghe hắn nói như vậy. Liền càng thêm chắc chắn phủ tướng quân chỉ sợ là đã xảy ra chuyện đại sự gì. Dù sao có thể truyền đến những tiểu thương ven đường này đều nghe nói. Chuyện này nhất định là trong phủ không bưng bít được. Nàng hỏi ra lời này. Làm cho trên mặt người bán hàng rong lộ ra vài phần chần chờ. Bọn họ bán hàng ở đây. Cũng sợ lén truyền tin đồn. Chọc giận quý nhân. Lúc trước thấy Diêu Thủ Ninh có bộ dạng xinh đẹp. Nhất thời xúc động lên tiếng nhắc nhở. Lúc này bị nàng hỏi. Lại mơ hồ có chút hối hận. Ai, Diêu Thủ Ninh thấy tình cảnh này, không khỏi thở dài. Sau khi chúng ta đến thăm, người mở cửa kia khó trách thần sắc có chút không thích hợp. Sau khi nàng nói xong, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm người bán kẹo hồ lô kia. Nhìn đến mức mặt hắn đỏ tới mang tai, theo bản năng liền nói. Tiểu thư không biết, tướng quân phủ tối hôm qua chúng ta. Cái gì? Lời nói của người bán hàng rong nằm ngoài dự liệu của Diêu Thủ Ninh. Khiến nàng không tự chủ được kinh hô một tiếng. Đông Quỳ ở một bên ngược lại đang nghiêm túc lựa chọn kẹo hồ lô. Nghe nói như vậy, tay run rẩy, quay đầu lại, chúng phải tà gì? Diêu Thủ Ninh trong lòng căng thẳng. Không biết vì sao, nhớ tới giấc mộng hôm qua sau khi gặp Lục Chấp về nhà. Dù sao không nên nói cũng đã nói. Người bán hàng rong kia cũng không giấu giếm nữa. Nhỏ giọng nói, nghe nói, tối hôm qua sau khi đêm xuống, trong phủ tướng quân xuất hiện rất nhiều rắn. Rắn, Đông Quỳ kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Người bán hàng rong gật đầu, hạ thấp giọng nói, các ngươi nói, đây đã vào đông chí. Sao còn có xà trùng xuất hiện chứ? Nếu nói chỉ là có rắn. Cũng không thể nói là chúng ta đúng không? Diêu Thủ Ninh cố gắng chấn định. Khi nàng nói lời này, liền nhớ tới lúc ban ngày hôm qua mê man. Mơ thấy trên trán Lục Chấp toát ra một luồng khí đen. Hóa thành một con cự mãng mở miệng như chậu máu về phía mình. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Gắt gao ôm chặt ống trúc trong tay. Nhờ vào đó an tâm. Hôm qua mới mơ thấy luồng khí đen trên trán Lục Chấp hóa rắn. Hôm nay đã nghe nói phủ tướng quân chúng ta xuất hiện một bầy rắn với số lượng lớn. Diêu Thủ Ninh trong lòng lo sợ bất an. Chợt nghe người bán hàng rong nói. Tự nhiên không chỉ như vậy. Hắn lắc đầu. Nếu một hai con rắn xuất hiện. Tuy nói có chút kỳ lạ. Nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát. Nói tới đây. Người bán hàng rong dừng một lát. Ra vẻ thần bí. Nhưng tướng quân phủ xuất hiện. Cũng không chỉ có một hai con rắn. Đông Quỳ đã nổi da gà đầy người. Không ngừng trà sát cánh tay mình. Chợt nghe người bán hàng rong kia nói. Nghe nói ngày hôm qua sau khi vào đêm. Trong rừng, trong phòng, trên xà nhà. Liền liên tiếp xuất hiện không ít rắn. Tụm năm tụm ba quấn lấy nhau. Bỏ khắp cả phủ. Cách trương.